99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2009, chương 1998, chỉ có Thẩm Lạc An một người. Nhắm mắt, Thẩm Lạc An còn không có híp mắt một hồi. Nghe thấy điện thoại di động reo tiếng chấn động thanh âm. Mạn Đình, gặp một lần a. Trông thấy mấy chữ này, Thẩm Lạc An sững sờ một hồi lâu. Nhìn chằm chằm sau nửa ngày, vô ý thức muốn hồi phục. Tốt, nhưng là, ánh mắt đột nhiên rời. Nhìn thấy mặt một hàng tin tức, mỗi một hàng cũng là lục sắc, mỗi một hàng cũng là hắn phát ra ngoài. Hắn phát nhiều như vậy tin tức ra ngoài, nàng liền trở về đều không có trở lại một lần. Lửa giận bỗng nhiên đốt lên, Thẩm Lạc An đem cái chữ kia xóa bỏ. Sau đó hồi phục, có chuyện gì sao? Xa lánh mà lạnh mạc ba chữ. Thẩm Mạn Đình cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn ở trước mặt mình là cái dạng gì biểu lộ. Khẳng định rất lạnh, giống như là nhìn cừu nhân cái kia một loại lạnh. Thẩm Mạn Đình có chút khiếp đảm, hẹn hắn gặp mặt, chịu lấy hắn châm chọc khiêu khích. Nếu như đưa ra bảo bảo, hắn có thể hay không nói? Ban đầu là ngươi không muốn bảo bảo, ta đã cho ngươi cơ hội. Sau đó, một câu đưa nàng đuổi. Thẩm Mạn Đình chỉ cảm thấy nhịp tim lại nặng lại chậm. Nhìn xem ba chữ kia, thật lâu mới hồi phục. Ta cảm thấy, chúng ta cần trò chuyện. Thẩm Lạc An, ta với ngươi không có gì tốt trò chuyện. Hài tử là ta. Thẩm Mạn Đình tâm run lên, tâm lý phiến lạnh lạnh. Nam nhân này, tuyệt tình đến không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Mạn Đình, đó là ta sinh. Thẩm Lạc An, ngươi không phải từ bỏ. Đoán trước đối thoại, đã không dinh dưỡng lại không nội dung. Nhưng là hết lần này tới lần khác để cho Thẩm Mạn Đình sững sờ rất lâu. Khổ sở phô thiên cái địa. Thẩm Mạn Đình ngơ ngác ngồi ở giường. Tâm chìm như nước, leng keng WeChat thanh âm. Thẩm Lạc An, nếu như ngươi không ăn cơm, ta có thể mời ngươi ăn cơm. Ngày mai buổi trưa 11 giờ, ta sẽ dẫn hài tử ra ngoài phơi nắng. Muốn ăn cơm tới. Thẩm Mạn Đình vui vẻ. Lúc này hồi phục, tốt. Một lát sau, Thẩm Lạc An hồi phục, nghèo thành cái này đức hạnh, ngươi tôn nghiêm bị chó ăn. Thẩm Mạn Đình tâm bị quấn lại đau nhức, không nghĩ hồi phục, đưa điện thoại di động vứt xuống, mới đi rửa đi một thân long đong vất vả. Ngày thứ hai, Thẩm Mạn Đình hơn 7 giờ tự nhiên tỉnh. Từ bên này qua đi, cần nửa giờ thời gian. Cũng là nói, nàng còn có một cái giờ có thể chỉnh lý, đem chân tàng váy lấy ra. Mùa xuân khí hậu vừa vặn có thể mặc món này tay áo dài liền áo váy dài. Chỉ là, hiện tại nàng đến mặc cái này váy, rõ ràng lớn một chút, thoạt nhìn rộng rãi treo ở thân, cũng không quá vừa người. Nhưng mà, nàng nhưng cũng không có càng đẹp mắt váy, tỉ mỉ đem chính mình trước kia đồ trang điểm lấy ra. Mặc dù có một ít thời gian, nhưng là hẳn là sẽ không quá thời hạn. Đây là nàng từ khi Thẩm gia rời đi về sau, lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận cách ăn mặc, lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận trang điểm. Nhìn xem tấm gương, lại là một cái hăng hái Thẩm Mạn Đình. Rất tốt, hoàn mỹ, hài tử đã bắt đầu trưởng thành. Vạn nhất hài tử nhớ kỹ nàng đâu? Cứ việc bảo bảo nàng không chiếm được, cũng phải cho hắn lưu lại một ấn tượng tốt. Ra cửa, Thẩm Mạn Đình ngồi tàu điện ngầm. Cùng hôm qua khác biệt, lúc này, tàu điện ngầm không ít người đều sẽ nhìn nhiều Thẩm Mạn Đình hai mắt. Tới chỗ về sau, vác lấy túi sách đi tới công viên. 10 giờ 50 phút, hôm nay thời tiết rất tốt, có thân thể cường tráng lão gia tử lão thái thái cùng một chỗ tản bộ. Chơi bóng, vận động, hoa hồng xanh lá mạ, vui vẻ phồn vinh. Thẩm Mạn Đình ngồi ở ngày hôm qua một đầu dài ghế dựa, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bỏ qua Thẩm Lạc An đến. Chỉ là chờ trọn vẹn 20 phút mới nhìn rõ Thẩm Lạc An người. Hơn nữa, chỉ có Thẩm Lạc An một người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường